Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái Tết này trôi qua đầy sóng gió. Cố Hiểu Thanh nhập học vào mùng 8, vốn không bị thương nặng. Cô đến ký túc xá đúng ngày. Vừa bước vào cửa, cô sức tưởng mình nhầm phòng. Bên trong náo nhiệt vô cùng. Hà Diễm, Quách Đông Hoa cùng mấy người khác vây quanh Ngụy Tử Nghiêm và một cụ già tóc bạc. Hai vệ sĩ áo đen đứng trước cửa, thấy Cố Hiểu Thanh bước vào, họ liếc mắt dò xét, cảnh giác cao độ. Cố Hiểu Thanh nhận ra đây là vệ sĩ mới, khác với hai người trước. Họ không biết cô, hậu quả vụ bắt cóc đã hiện rõ. Cô là ai? Vệ sĩ thấy là một cô gái trẻ, không đuổi ngay mà hỏi dò. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Ngụy Tử Nghiêm nhanh như cắt lao tới, nếu không né kịp, Cố Hiểu Thanh đã bị hạ gục. Cố Hiểu Thanh, cuối cùng cậu cũng tới, tớ nhớ cậu chết đi được, không ôm được người. Ngụy Tử Nghiêm vẫn nhiệt tình quàng tay qua cánh tay Cố Hiểu Thanh, dính chặt lấy. Hà Diễm mắt phun lửa, Quách Đông Hoa sắc mặt cũng không vui nhưng vẫn gượng cười. Cố Hiểu Thanh tới rồi, lại đây gặp ông Ngụy đi. Họ mời gọi, lộ ra vị lão niên phía sau. Cụ mặc bộ trung sơn trang chỉnh tề, khí thế uy nghi, ánh mắt chính trực nhìn Cố Hiểu Thanh, cụ quan sát kỹ lưỡng. Ngụy Tử Nghiêm kéo Cố Hiểu Thanh tới trước mặt ông nội, giới thiệu, ông nội, đây là ân nhân cứu mạng cháu. Cố Hiểu Thanh, ông thấy chưa? Đúng như cháu nói, rất giỏi đúng không? Ngụy tướng quân gật đầu. Tốt, tốt, đúng là đứa trẻ ngoan. Một loạt lời khen ngợi. Đứa trẻ này quả không tệ. Đối mặt với uy áp của cụ mà vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi, đúng là có thể tự cứu mình trước bọn bắt cóc hung ác. Sự điềm tĩnh này hiếm có. Vinh nhục không kinh, Cố Hiểu Thanh chào hỏi. Cháu chào Ngụy tướng quân. Cô không thấy có gì đặc biệt, vụ này cũng như lần trước cứu Phương Thiếu Nam, chỉ là tự cứu mình, tình cờ cứu người khác. Cố Hiểu Thanh không vĩ đại đến thế, nếu Ngụy Tử Nghiêm không ở trên xe, thời cơ khớp nhau, cô cũng không thể cứu. Nếu Ngụy Tử Nghiêm bị bắt đi nơi khác, Cố Hiểu Thanh cũng không đủ khả năng giải cứu, không phải máu lạnh mà là lượng sức mình. Vì vậy cô không có ý thức mình là ân nhân, đứa trẻ ngoan. Cuối tuần cùng Nghiêm Nghiêm đến nhà chơi, bà nó bảo nhất định phải cảm ơn cháu. Ngụy tướng quân ôn hòa nói, nhìn thấy Cố Hiểu Thanh, cụ phần nào yên tâm, đây không phải đứa trẻ vụ lợi, đáng để Ngụy Tử Nghiêm kết giao. Ngụy Tử Nghiêm lập tức níu kéo, vậy thứ bảy này nhé, chúng ta nghỉ, đến nhà cháu chơi. Cô bé không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Cố Hiểu Thanh thực sự không muốn đi. Gia đình cán bộ cao cấp khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Phải chịu ánh mắt soi xét. Xin lỗi Ngụy Tử Nghiêm. Thứ bảy em bận, ông nội em ốm, cần người chăm sóc. Cái cớ hoàn hảo. Cố Hiểu Thanh thầm cảm ơn ông lão Cố. Ngụy Tử Nghiêm không cam tâm. Vậy chủ nhật hay thứ bảy tuần sau, không lẽ chỉ mình em chăm ông? Trong lòng cô bé không chấp nhận bị từ chối. Hơn nữa ở nhà cô, việc chăm người ốm đã có bà nội, bố mẹ, cô gì lo, không cần Ngụy Tử Nghiêm đụng tay. Ngụy tướng quân hừ lạnh, Nghiêm Nghiêm, đừng làm khó Hiểu Thanh. Đây là đứa trẻ hiếu thảo, mày không biết chăm người thì đừng bắt người ta bỏ ông ốm ở nhà. Lời trách mắng, Ngụy Tử Nghiêm mắt đẫm lệ, nhìn Cố Hiểu Thanh đầy oán giận, đều tại cô ta, mình tốt bụng thế mà, muốn mời Cố Hiểu Thanh về nhà chơi, cũng thực lòng muốn cảm ơn, sao cô ta không nhận tình cảm chứ? Hà Diễm lập tức lên tiếng, Cố Hiểu Thanh, Nghiêm Nghiêm có lòng tốt, cậu cứ từ chối làm gì, là bạn cung phong, nên hòa thuận chứ. Thấy Ngụy Tử Nghiêm bị ức, cô ta thẳng thừng chỉ trích Cố Hiểu Thanh, những người khác cũng súng vào khuyên nhủ. Đúng vậy, Nghiêm Nghiêm tốt bụng thế, cậu cứng đầu quá, ở với nhau nên đoàn kết, đừng ương nữa, Nghiêm Nghiêm sắp khóc rồi. Cố Hiểu Thanh bật cười, ngẩng đầu nói chậm rãi, Ngụy tướng quân, Ngụy Tử Nghiêm, dù các vị nghĩ thế nào, tôi chỉ có thể cảm kích, nếu thực sự tốt bụng, đừng bắt tôi làm điều không muốn, hơn nữa chúng tôi là bạn học, tôi cứu Ngụy Tử Nghiêm cũng chỉ vì tự cứu mình, không cần phải trả ơn gì, tôi chỉ muốn tập trung ôn thi. Lời nói thẳng thắn, Ngụy tướng quân gật đầu. Hiểu Thanh nói đúng, lòng tốt phải khiến người khác thoải mái nhận. Các cháu đang giai đoạn quan trọng, nên chuyên tâm học hành. Đứng dậy định đi, dù khen ngợi nhưng bị một đứa trẻ làm mất mặt. Cụ cũng không vui, trước khi đi, cụ nói với Cố Hiểu Thanh. Khi nào tiện thì cùng Nghiêm Nghiêm đến nhà chơi. Ngụy tướng quân không thể để bụng chuyện trẻ con. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Ngụy tướng quân rời đi. Hai vệ sĩ ra ngoài đợi. Phòng ký túc lập tức yên tĩnh. Ngụy Tử Nghiêm cũng ngừng khóc. Bị ông mắng, cô bé biết mình sai khi ép người khác. Cố Hiểu Thanh không có lỗi. Cô ấy có việc riêng, không thể bỏ giờ để đi chơi. Cách chương.